Cả đời chỉ yêu em, chương 1009, Tiểu Thái Dương, gocchuyenaudio.com. Vừa ra khỏi cửa phòng hóa trang, sau lối ra cuối hành lang, có người hâm mộ nhìn thấy Phó Kiến Văn dắt theo tay Tố Tâm đi ra, bọn họ hét lên một tiếng, đám fan hâm mộ đang vây quanh ở cửa ra vào đều xôi trào. Hiện tại đám fan hâm mộ của Tố Tâm tự xưng là Tiểu Thái Dương, nhóm Tiểu Thái Dương đều rất kích động, bọn họ không nghĩ tới lần này có thể nhìn thấy Tố Tâm hơn nữa còn có thể nhìn thấy chồng của Tố Tâm là Phó Kiến Văn. Nhìn thấy hai người mười ngón tay liên kết làm sao người ta không kích động. Nghe được âm thanh gào rít của những người hâm mộ trong lòng bàn tay của Tố Tâm nhỏ ra một tầng mồ hôi, Tố Tâm dán chặt vào người Phó Kiến Văn trong lúc bảo an hộ tống chen chúc đi ra ngoài. Nhân viên ở mặt trước mở đường, Tố Tâm vừa ra cửa sau, cũng cảm giác được sự nhiệt tình đến từ người ái mộ trong tay bọn họ cầm những món quà muốn tặng cho Tố Tâm, rít gào lên dùng di động muốn chụp ảnh cùng cô, hô tên cô. Tố Tâm lễ phép gật đầu đối với những người hâm mộ, cô mỉm cười với từng cái màn ảnh, khiến cho những người hâm mộ lấy điện thoại di động ra quay chụp đều lệ nóng quanh tròng. Từ trước cho tới nay, bản thân Tố Tâm chưa từng quá yêu thích minh tinh nào cho nên không quá hiểu rõ được sự kích động của những người hâm mộ kia, nhưng lúc này cô có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm mà fan hâm mộ gửi đến cho mình. Trong lòng Tố Tâm cảm thấy ấm áp, những người hâm mộ này đúng là Tiểu Thái Dương. Phương Ngôn bảo vệ bên người Tố Tâm, một tay vịn Tố Tâm, một tay mở ra chống đỡ người hâm mộ, một bên vừa chặn vừa nói xin lỗi đối với người hâm mộ. Thấy trong lòng Tố Tâm đã được quà tặng nhét đầy, Phương Ngôn lại giúp đỡ Tố Tâm cùng nhau nhận quà, hết chức trách lại không có vẻ kiêu ngạo. Phóng viên nghe xong tin tức cũng nhanh chóng hành động, một đám ô mênh mông xông tới, khiêng máy quay cùng giơ microphone thẳng về phía Phó Kiến Văn, đèn flash không ngừng. Cách chương.